12 chòm sao, couple khắc tinh, chép 9, góc truyện audio.com, viết, Kim Ngu 1993, phụ tá, co, be, hoàn đào, princess, lovely, girl, sunny, love, lớp 9X, mọi người nhìn vẻ mặt Kim Ngưu lúc này thì đều phì cười, chỉ có Thiên Yết là đang nghĩ thầm. Sao mình lại bị bắt đính hôn với con trâu ham ăn này chứ? Thiên Yết lắc đầu rầu rì. Sau khi dùng bữa xong ai về nhà nấy, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng, một dự tính riêng để không phải đính hôn. Từ hôm sau khi dùng bữa 6 sao nam và 6 sao nữ không thấy Jack và Lucia liên lạc, họ cũng không quan tâm đến. Một tuần sau, sập sình sập sình sập sình, tiếng nhạc trong ba lớn đến nổi không nghe thấy được gì. 6 chàng trai đang ngồi trong một góc quán ít ai để ý đến uống bia. T.G. còn đi học mà dám uống bia ác. BD, thích thì uống ai cấm hả? T.G. đừng nhiều chuyện lo viết đi, muốn ăn đòn không? T.G. Pep dạ mấy anh tự nhiên e xin lui trước TT. Một tuần rồi không thấy động tĩnh gì hết. Mẹ cậu và ông Jack đó mất tích luôn rồi hả? Bạch Dương nói với Bảo Bình. Tôi cũng không biết, tôi không liên lạc được với mẹ. Bảo Bình hớp một ngụm bia rồi nói. Thôi kệ đi, tôi không quan tâm vụ đính hôn. Bây giờ còn được tự do thoải mái thì chơi cho đã đi. Còn nhiều mỹ nữ đang chờ tôi cua lắm. He he, Song Tử vừa nói xong nhìn thấy một cô gái xinh xắn liền chạy theo làm quen. Cái tên này trăng hoa kinh khủng. Sử nữ khó chịu nói. À, nghĩ ra kế hoạch gì chưa? Em nghĩ họ chắc cũng sắp liên lạc với chúng ta rồi đó. Mà kết quay sang nói với Thiên Yết chỉ vừa đủ hai người nghe. Chưa nhưng sẽ sớm nghĩ ra thôi. Thiên Yết ánh mắt lạnh lùng nhìn xa xăm về phía ánh đèn chớp tắt liên tục. Trong khi đó các sao nữ thì đang bận rộn đi shopping. À Song Ngư à, em mặc cái này đẹp đó. Kim Ngưu đang xem Song Ngư thử đồ. Giải giải ơi lấy giùm chị cái dây kéo lên. Thiên Bình đang chật vật với cái vải y ới gọi cự dài. Sư sư đang lựa áo thì Mã Mã chạy đến gần nói. Cậu có cách gì để đấu với bọn người kia chưa? Hì hì, cách thì nhiều mà không biết nên áp dụng loại nào cho phù hợp thôi. Sư Tử cười nham hiểm. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hoa hôm nay mua được nhiều đồ ghê đó. Nè các cậu, trên bàn phòng tớ có cái phong thư nè. Sư Tử vừa bước vào phòng đã la lên, các sao nữ vội chạy qua phòng sư sư. Của ai trong đó nói gì? Từ từ đã, Mã để tớ mở ra xem. Sư Tử vừa nói vừa mở phong thư ra. Bắt đầu từ ngày mai các con sẽ phải dọn đến ở tại biệt thự Jody ở đường XYZ và sẽ bắt đầu nhập học lại vào ngày hôm sau ở trường Zodiac. Các con nhớ đi sớm để tranh thủ làm thủ tục nữa. Những gì cần căn dặn ta đã nói với cô giúp việc, có gì cứ hỏi cô ấy. Ký tên Jack, đây là phân cảnh ghép nha mọi người. Ngày mốt bắt đầu đi học rồi, sao lo vụ đính hôn mà quên mất. Sử nữ vừa đọc xong thư, Bạch Dương đã lên tiếng. Thích sao mùa hè này qua nhanh vậy chứ? Mình chơi chưa đã mà. Song Tử thở dài, 7, 12 giờ khuya 12 người được xe đến đón đưa đi xem trường. 6 sao nam 6 sao nữ đi riêng xe nha. 8, 12 giờ khuya tại biệt thự Jody, Sao các người lại ở đây nữa chứ? TB la lớn đến nỗi căn biệt thự rung rinh. T.G. sử dụng biện pháp nói quá để diễn tả giọng hét của TB. Ui trời, điếc tai quá đi mất. Bạch Dương lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai nói. Câu này chúng tôi hỏi mới đúng, sao các cô lại ở đây? BD khó chịu nhìn TB hỏi. Chính gì, Lucia gửi thư nói bọn em đến đây ở mà. Cự giải nhẹ nhàng trả lời. Họ muốn chúng ta sống chung nhà. Ở đây chỉ có 6 phòng, 2 nhà vệ sinh, sân vườn, hồ bơi, thiết bị trong nhà đều đầy đủ. Như vậy bây giờ một phòng 2 người. Tôi và Kết, BD với Bảo, nữ với Song, còn phần các cô tự lo nhé. Nói rồi thì bỏ đi. Hết chương.